Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3250, thiên âm vẫn lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Trương Nhượng Trần nhìn ra Phượng Thiên ý chí, hiểu hơn, lần này mình tuyệt đối không có khả năng thay đổi được nàng quyết định. Dần dần tỉnh táo, Trương Nhượng Trần nói. Phượng Thiên làm như thế, có thể hay không quá cấp tiến một chút. Lấy thiên âm thần mẫu thân phận, vận mệnh thần điện như không bỏ ra nổi chứng cớ xác thực, muốn cầm nàng, sợ rằng sẽ kích thích toàn bộ La Sát tộc lửa giận. Ngươi cảm thấy La Sát tộc các đại thần quốc thần hoàng, cùng những thần vương, thần tôn kia, là tin bản thiên, hay là tin thiên âm? Phượng Thiên nói, vô lượng mặc dù bắc chinh, nhưng, vẫn như cũ có tượng thần cùng thần niệm lưu lại. Chỉ cần đem chuyện trọng yếu, bẩm báo tượng thần, vô lượng chân thân liền sẽ biết được. Đồng thời lấy tượng thần hiển thánh phương thức, làm ra đáp lại cùng an bài. Rất hiển nhiên, thiên âm thần mẫu sự tình, đã truyền đi Bắc Trạch Trường Thành. Trương Nhược Trần nói, coi như thiên âm thần mẫu là lượng cơ, lượng hoàng cũng chưa hẳn là La Diễn Đại Đế. Vận mệnh thần điện như thế cách làm, có thể có cho Đại Đế lưu mặt mũi. Đối với La Diễn Đại Đế, Trương Nhược Trần là có hảo cảm, từng nhiều lần thừa ân với hắn. Bản thiên đủ cho La Diễn mặt mũi, nếu không, vận mệnh thần điện đại quân cũng không phải là đi lấy người, mà là trực tiếp đi giết người. Có phải hay không lượng sứ, có phải hay không lượng hoàng, từ từ thẩm, từ từ tra, chắc chắn sẽ có kết quả. Nhưng, bọn hắn như cự không phục tùng, giết cũng liền giết. Trong La Sát tộc, muốn làm thiên la thần quốc đại đế, có rất nhiều, đến đỡ một vị là được rồi. Chu một hai cái trời, giết một nhóm vô lượng, địa ngục giới, còn loạn không được. Địa ngục giới muốn hàng chư thiên mà không được, cũng không ít. Phượng Thiên lời này đã là mang theo nồng đậm uy hiếp ý vị, ngay cả thiên đều có thể chu, ngay cả vô lượng đều có thể giết, ngươi Trương Nhược Trần lại coi là cái gì? Nàng tân thể sắp thai nghén hoàn thành, liền muốn thoát ly mộc linh hy nhục thân ràng buộc, chân chính đạt tới bất diệt vô lượng, đến lúc đó, thiên hạ mặc dù lớn, nhưng không có cái gì phải sợ. Đừng nhìn vận mệnh thần điện còn có một cái hư phong tẫn, nhưng vị này hư thiên, quanh năm bế quan tu luyện, một lòng muốn làm thiên hạ đệ nhất, đối với vận mệnh thần điện nắm giữ lực sao có thể cùng Phượng Thiên so sánh. Tại đột phá bất diệt vô lượng trước đó, Phượng Thiên có lẽ còn muốn kiêng kỵ hắn mấy phần. Nhưng bây giờ, chỉ cần Phượng Thiên vung cánh tay hô lên, trong vận mệnh thần điện những thần tôn, tôn giả kia, sợ là tuyệt đại đa số đều muốn đứng ở nàng một bên. Đương nhiên, Phượng Thiên cùng Hư Thiên căn bản cũng sẽ không giống như vậy khiêu chiến, bởi vì bọn họ truy cầu không giống với, một cái lấy dẹp yên thiên đình là nguyện cảnh, là đối với bên ngoài chủ chiến đại biểu. Một cái khác chỉ cần vận mệnh thần điện không nhận uy hiếp, sợ là đều chẳng muốn xuất thủ. Có thể nói, bước vào bất diệt vô lượng Phượng Thiên, là triệt để không cần đi nhìn lên bất luận kẻ nào, xưng nàng là bán tôn vận mệnh thần điện điện chủ, đều không đủ. Đúng là như thế, mặc dù nàng mỗi một câu nói nghe đều như vậy tùy tiện, người không biết nàng tu vi cùng thân phận, sẽ chỉ coi nàng là thành đồ đần, hoặc là tên điên. Nhưng, đó chính là trong nội tâm nàng suy nghĩ. Không bao lâu, một viên lập lòe lưu tinh, vạch phá màn trời, rơi xuống Phượng Thiên trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quang mang tán đi, hiển hiện hải thượng u nhược bộ dáng. Bái kiến Phượng Thiên. Hải thượng U Nhược cảm nhận được Phượng Thiên trên người lãnh ý, nhìn về phía Trương Nhược Trần, trong lòng thầm đoán hơn phân nửa là gia hỏa không biết trời cao đất rộng này, trêu chọc nàng. Phượng Thiên quanh người lơ lửng có từng đoàn thần diễm, tung bay lông vũ hình dạng thần khí, có thể tiêu tán ra ngoài thân thể thần lực ba động, đã không thua càn khôn vô lượng. Nàng nói, ngươi thụ thương, lúc trước, trong tinh không mạnh mẽ tính hủy diệt ba động, là chuyện gì xảy ra? Ma La cổ thần tự bạo thần nguyên. Hải thượng U Nhược nói. Ở đây, Trương Nhược Trần, Hoang Thiên, Huyết Tuyệt Chiến Thần đều lộ ra kinh nghi thần sắc. Ma La cổ thần cường giả như vậy tự bạo thần nguyên, nếu là cách không đủ xa, cho dù là bọn hắn, đều muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Trong lòng tự nhiên hiếu kỳ, Hải Thượng U Nhược làm sao chỉ là thụ thương mà thôi. Mà lại, bị thương tựa hồ cũng không nặng. Hải Thượng U Nhược nói, là thiên âm thần mẫu, lấy La Diễn Đại Đế lưu lại phòng ngự thần tôn phù, ngăn trở tự bạo thần nguyên sau tuyệt đại bộ phận lực lượng, cho nên chúng ta mới có thể sống sót. Nhưng, thiên âm thần mẫu bởi vì yểm hộ chúng ta rời đi, cùng tự bạo thần nguyên trung tâm cách quá gần, chung quy là vẫn lạc. Cứ như vậy vẫn lạc. Phượng Thiên ánh mắt hướng La Sát tộc chỗ tinh không nhìn lại. Quả nhiên, thuộc về thiên âm thần mẫu tinh hồn thần tọa, đã tắt. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, ngươi xác định nàng thật tại tự bạo thần nguyên trung tâm vẫn lạc. La Diễn Đại Đế thần tôn phù tuy mạnh, nhưng, thiên âm thần mẫu sớm đã sử dụng tới, tàn phá đến lợi hại, ngăn trở Ma La cổ thần tự bạo thần nguyên sóng xung kích về sau, liền vỡ vụn. Lúc ấy, rất nhiều La Sát tộc thần linh, đều tận mắt nhìn thấy thiên âm thần mẫu hôi phi yên diệt. Hải thượng U Nhược còn không biết Thiên Âm thần mẫu chính là Lượng Cơ, bởi vì tại vận mệnh thần điện chư thần tiến đến Thiên La thần quốc trước đó, bọn hắn vẫn như cũ đã rời đi Thiên La thần quốc, tiến đến bắt Ma La cổ thần. Gặp ở đây mấy người thần sắc đều có chút kỳ quái, nàng nói. Thiên Âm thần mẫu chết, có lẽ sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng, La Sát thần điện khẳng định sẽ ra mặt điều đình, chúng ta cũng là không cần lo lắng. Ngự Anh cổ thần đâu? Trương Nhược Trần hỏi. Trốn. Một tôn hỏa diễm cự nhân bay tới, tướng tinh không đốt thành xích hồng sắc, quỳ một gối xuống ở trước mặt Phượng Thiên, ôm quyền hành lễ. Viêm cự thanh âm vang dội như sấm, nói. Thu đến Âm Dương thần sư đưa tin lúc, Ngự Anh cổ thần đã lặng yên bỏ chạy, không cách nào tìm tung tích dấu vết. Xin mời Phượng Thiên trừng phạt. Hải thượng U Nhược không có thu đến vận mệnh thần điện thần linh truyền âm, vẫn như cũ một mặt hoang mang. Trước đó, nàng so viêm cự rời đi trước, chạy về vận mệnh thần điện phục mệnh. Chẳng lẽ Lượng Cơ thật là Ngự Anh cổ thần? Huyết Tuyệt chiến thần nói. Hoang Thiên nói, chưa hẳn không phải Thiên Âm thần mẫu ve sầu thoát xác kế sách, trên người nàng, chưa hẳn chỉ có một tấm thần tôn phù. Ma La cổ thần tự bạo thần nguyên, tất nhiên thời không hỗn loạn, nàng hoàn toàn khả năng thừa dịp này bỏ chạy, từ đó triệt để rửa sạch hiểm nghi. Huyết Tiệt chiến thần nói, nhưng nàng tại sao muốn làm như vậy đâu? Nàng dựa vào cái gì khẳng định mình đã bại lộ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như trên người nàng còn có khác phòng ngự thần phù, muốn tại Ma La cổ thần tự bạo thần nguyên trung tâm sống sót, vẫn như cũ khó như lên trời. Muốn tại chư thần dưới mí mắt rời đi, cũng không phải chuyện dễ. Tại Huyết Tiệt chiến thần ở sâu trong nội tâm, kỳ thật, không muốn tin tưởng Thiên Âm thần mẫu là Lượng Cơ, La Diễn đại đế chính là Khôi Lượng Hoàng. Lý trí cùng tình cảm, thường thường lẫn nhau mâu thuẫn, nhiều khi sẽ lẫn nhau ngăn được. Đây chính là nàng chỗ cao minh. Nếu không, dựa vào cái gì nàng là Lượng Cơ? Dựa vào cái gì nàng có thể khống chế Huyết Diệu thần quân? Dựa vào cái gì nàng có thể làm Thiên La thần quốc thần mẫu? Hoang Thiên nói, Trương Nhượng Trần nhìn về phía Phượng Thiên, nói. Vô luận ai là Lượng Cơ, vận mệnh thần điện hiện tại tuyệt không thể động cùng Thiên Âm thần mẫu cùng La Diễn đại đế tương quan tu sĩ. Lượng Cơ chỉ có thể là Ngự Anh cổ thần. Phượng Thiên sao lại không rõ đạo lý này? Thiên Âm thần mẫu là tại bắt Ma La cổ thần trong chiến đấu chết đi, là vì cứu La Sát tộc chư thần mới vẫn lạc, tăng thêm người chết, chứng cứ triệt để không có, hiện tại chỗ nào còn có thể chứng minh nàng là Lượng Cơ? Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.